lấy mài nước công phu, thành công đem Nguyên Thiên Thần Văn đánh vào tòa kia tuyệt thế nguyên trận nội bộ, chậm rãi cướp quyền khống chế. 3, 4 năm đi qua, tuyệt thế nguyên trận quyền khống chế sớm đã rơi vào hắn tay. Lão sư, ngươi muốn đem cả tòa thần thành sụp đổ, chí âm thể thiên thiên. Thấy rõ nhà mình sư tôn mưu đồ phía sau, gập gành nói, nàng cũng không phải là đau lòng thái âm thần thành bị hủy. Nhân hoàng một mạch lập xuống thái âm thần thành, sớm đã tại ngày xưa trận kia khoáng thế đại chiến bên trong bị triệt để đánh nát. Hiện hữu thần thành chính là bộ tộc kia dựa vào địa thế trùng kiến. Đúng vậy a, đây chính là vi sư đưa cho ngươi sắp chia tay lễ vật. Thích không? Diệp Phàm vuốt ve ấu đồ cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, bộ tộc kia cùng thái âm một mạch ở giữa huyết hải thâm cừu, tự có thành đạo sau trí âm thể đến báo, hắn sẽ không nhúng tay, lần này đến đây, chỉ vì thu lấy chút lợi tức. Thiên thiên thích, áo xanh nữ đồng nhớ tới nàng mạch này truyền miệng huyết tinh cùng dơ bẩn. Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì hưng phấn trở nên đỏ bừng. Cố gắng nắm chặt một đôi thanh tú đôi bàn tay trắng như phấn. Khinh Vũ, đem bát đức bảo luân cho ta. Hôm nay ta liền vì Quảng Hàn một mạch lại thêm một thanh thánh binh. Ngươi có dám theo giúp ta đánh cược một keo? Quảng Hàn cung bảo vật trấn giáo. Bát đức bảo luân, nghe đồn. Bát đức bảo luân từng tại thượng cổ năm bên trong từng bị đánh nát. Phẩm giai rơi xuống, về sau, vô luận Quảng Hàn cung trên dưới như thế nào lục hết thần tài, phí hết tâm huyết chữa trị, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem khôi phục đến bán thánh binh nhất giai. Cho rằng vì tiếc, toàn thịnh thời khác, thậm chí có thể hiển hóa 8 tôn vương giả cấp thần linh. Diệp Phàm chi mưu là tại dẫn bảo vạn cổ long mạch phía trước, đem phẩm giai rơi xuống bán thánh binh vùi sâu vào thần thành dưới đáy. Mượn vạn cổ long khí lực lượng, trợ bát đức bảo luân trở lại thánh binh liệt kê. Chỉ là, cử động lần này cũng không phải là không có nguy hiểm. Bị nhen lửa vạn cổ đại long vô song cuồng bạo, một khi đạo sói mòn bài, bảo tẩu vạn cổ long khi thế tất sẽ đem bát đức thánh binh vỡ nát. Ép vì bột mịn, thành công, bán thánh binh biến thánh binh. Cược sai, trấn giáo chí bảo vỡ vụn tại chỗ. Liền nhìn Y Khinh Vũ cùng nàng sau lưng cổ giáo, có dám hay không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Sư huynh xem nhẹ Khinh Vũ, như không có quyết ý. Thiếp cần gì phải tới đây? Y Khinh Vũ giơ lên trong suốt như ngọc đầu ngón tay, cử chỉ yêu nhã vung lên trên trán rủ xuống cái kia sợi tóc đen, không nhanh không chậm nói, tiếng nói linh hoạt kỳ ảo. Ông thần hoa lóe lên, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vòng thứ hai trăng sáng, cái kia nhưng thật ra là một mặt hình mâm tròn màu bạc bảo luân hình dáng pháp khí, có khắc bát quái đạo văn. Xoay tít xoay tròn, bát đức bảo luân lóe lên tức không, trốn vào thần thành dưới đáy. Tốt, chư vị, lại nhìn ta thủ đoạn. Diệp Phàm vỗ tay cười to, lúc này xếp bằng ngồi dưới đất, chỉ gặp Đông Hoang đời thứ 6 Nguyên Thiên Sư thần sắc trang nghiêm, tay cầm vô thượng Nguyên Thiên Thư, tứ phương đều hiện tứ đại Nguyên Thiên Đồ đằng chủ. Bên trên khắc đời 4 Nguyên Thiên Sư sáng tạo Nguyên Thiên Đồ. Bảo cho ta, Diệp Phàm hai tay nhanh chóng kết ấn, xen lẫn ấn hướng đại địa, mênh mông thần lực như chảy xiết sông lớn cháy hừng hực. Trải rộng thần thổ Nguyên Thiên Thần Văn tề động, ẩn núp lòng đất vạn cổ đại long đều bị tỉnh lại. Toàn diện sông lên tận trời, ầm ầm. Chôn sâu dưới đáy vạn cổ long mạch thiêu đốt, toàn diện sôi trào, bỗng nhiên hướng lên sông lên, triệt để đem sừng sững thần châu 20 mấy vạn năm lâu thượng cổ thần thành va sụp. Địa mạch long khí giống như đại dương bao phủ toàn bộ thần thổ, liền vực ngoại mặt trời tinh đều bị tuyệt thế nguyên trận kéo xuống, như hải dương màu vàng óng vẩy hướng đại địa. thiêu đốt vạn vật. A, sư tôn cứu ta, trời xanh a, ta thái âm thần giáo vạn cổ bất hủ chi cơ nghiệp. Còn mời vô thượng thánh binh khôi phục, nhanh chóng bảo hộ tộc ta. Cổ xưa thần thổ bị trong khoảnh khắc công phá, danh xưng vĩnh viễn không thất thủ thánh thành sụp đổ. Đoan mộc tộc gần 1 triệu tộc nhân lập tức tử thương hơn phân nửa. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, từng tôn cổ giáo lão già hoặc là hóa thạch sống nhóm. Từ phía dưới toàn thân nhuốm máu vọt lên, trơ mắt thấy tứ phương thần thành như giấy mỏng ầm ầm sụp đổ. May mắn còn sống sót các tộc nhân, kêu thảm, khẩn cầu, ngàn vạn các đệ tử, lớn tiếng tụng thủy tổ tên, thánh binh chi uy, khát vọng vô địch cổ đại nội tình khôi phục, quét ngang hết thảy, kéo cao ốc tại treo ngược, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN